Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần chú ý, người ra vào đều có thể nhìn thấy cô cẩn thận tránh đi phía sau quầy hàng khô. Đang định dỡ đồ xuống thì chủ quầy hàng khô đi ra. Thấy cô muốn rời chỗ liền vẫy tay cô gái cứ đặt ở đây đi. Rời sang bên cạnh kia sẽ bị bảng hiệu che khuất. Không ai nhìn thấy đâu. Sở Nguyệt Nịnh hơi ngượng ngùng. Đặt ở đây sẽ che khuất bảng hiệu của cửa hàng. Không sao cả. Chủ quầy vô cùng hào phóng. Thậm chí còn xuống giúp Sở Nguyệt Nịnh bày xe. Cửa hàng này của tôi đã mở được 20 năm rồi. Dù không có bảng hiệu, láng giềng cũ nhắm mắt cũng biết. Không phải tôi nói khoác đâu. Cả con phố này, cửa hàng của tôi là đông khách nhất. Cô đặt đồ trước cửa hàng chúng tôi sẽ bán nhanh hơn. Nào nào, đẩy xe vào trước cửa hàng đi. Chủ tiệm hàng khô quả thật không nói khoác. Sáng sớm, đã lục tục có không ít khách hàng vào tiệm hàng khô. Chủ tiệm vô cùng nhiệt tình. Sở Nguyệt Nịnh cũng không quá khách sáo. Bày biện tấm bìa cứng bói toán ra. Liền có người vây quanh xem. Chà, vừa bói toán vừa bê. C đường à, cô chủ một mình làm hai việc à, nhiều việc thì nhiều tiền, cần cù làm giàu, tôi là người dân tốt của Hương Giang, đương nhiên cũng muốn hoàn toàn quán triệt. Tinh thần như sư tử, Sở Nguyệt Nịnh nói xong, những người vây quanh xem liền bật cười. Có một bà lão nói, xã hội bây giờ toàn là những kẻ đầu cơ trục lợi, đã lâu không nghe nói có người trẻ tuổi nói đạo lý này. Cô gái, tôi hỏi cô, vừa vặn con gái tôi muốn xem bói. Cô tính tiền xem bói thế nào? 200 tệ một quẻ. Sở Nguyệt Nịnh nhìn bà lão bên cạnh, thấy bà chỉ có một mình, bèn nhắc nhở. Tôi chỉ xem cho bản nhân thôi, nếu bà lão muốn con gái xem bói, có thể cho con gái bà đến tìm tôi. 200 à? Bà lão hơi do dự, nghĩ một lát rồi vẫn xua tay. Thôi bỏ đi, con gái tôi ở Singapore. Kỳ thật, bà lão chỉ là thấy bói toán quá đắt, Sở Nguyệt Nịnh cũng không vạch trần. Tốt bụng gật đầu. Vậy quên đi, bà lão cười xấu hổ, đi qua chỗ đám đông nghỉ chân, có hai người nghe giá tiền xem bói lại như bị ca, CSTH. CS, vây quanh quầy nước đường của trách ầm ĩ, cô em này, ban đầu tôi còn thấy cô cũng ra gì đó, thế mà xem bói lại muốn 200 một quẻ. Bói toán vốn dĩ là để an ủi tinh thần, nói vài câu dễ nghe mà đã phải 200 à, ai? Bói toán dễ dàng kiếm tiền như vậy sao? Sớm biết tôi đi học rồi. Khó trách vừa bê C đường vừa bói toán. Đây là lo tiền nước đường đến chậm, nên làm thêm một cái quầy bói toán. Đi TV. Cô nghĩ mỗi người bói toán đều có thể thành quảng đại sư à? Người lên TV, báo chí không biết phải trả bao nhiêu tiền, danh tiếng vang dội khắp nơi, Malaysia đều có người nghe qua đại danh. Cô lại không có danh tiếng, tuổi trẻ vừa nhìn đã thấy thiếu kinh nghiệm. Vậy mà cũng phải 200. Thật là to gan. Sở Nguyệt Nịnh đối mặt với những lời nói khó nghe, không hề tức giận cũng không phản bác, lặng lẽ phớt lờ. Những người của trách thấy bị lơ đẹp, càng thêm tức giận, mồm năm miệng 10 của trách càng hăng say. Chủ tiệm hàng khô thấy người càng ngày càng quá đáng, vội vàng vào tiệm hàng khô một lát, sau đó ra ngoài ngồi đối diện Sở Nguyệt Nịnh, đặt 200 tệ lên bàn, mặt đầy tươi cười. Dù sao tôi cũng chưa xem bói, vậy chi bằng mời cô xem cho tôi một quẻ đi. Sở Nguyệt Nịnh hiểu rằng chủ tiệm là muốn giúp đỡ mình. Lại nói tiếp, đây vẫn là lần đầu tiên ở trước quầy bói toán gặp được khách hàng. Mặn tay, cô không lấy tiền, nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Được thôi, tôi sẽ xem cho chú trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyệt Nịnh trước tiên quan sát tướng mạo của chủ tiệm. Theo lệ thường bảo chủ tiệm báo tuổi và bát tự, sau đó hai tay giao nắm. Viên Thiên Bác cũng lộ vẻ tươi cười. Kỳ thật, bản thân ông không tin vào bói toán. Cách chương.